Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 145: Khẩu thị tâm phi. Thần tiên sinh vừa dứt lời, Hoài Như công chúa lập tức nói: "Tiên sinh không cần phải lo lắng, đó là Cố đại tiểu thư. Trước khi tiên sinh đến thì ta với Cố đại tiểu thư đang chơi chuồn chuồn tre." Thần tiên sinh nhìn qua, quả nhiên thấy thiếu nữ bên ngoài đang cầm một con chuồn chuồn tre. Lúc này con chuồn chuồn tre đang bay, thiếu nữ cũng đuổi theo. Thần tiên sinh nhíu mày, sao lúc ông ta đến tìm Hoài Nhu công chúa thì không phát hiện ra vị đại tiểu thư này cũng ở đây nhỉ? Thần tiên sinh bất mãn liếc hộ vệ đông cung đứng canh cửa bên ngoài một cái. Hộ vệ cúi đầu, hắn đã phát hiện ra vị đại tiểu thư này từ lâu rồi. Có điều, vị đại tiểu thư này có vẻ khác người bình thường, trong mắt chỉ có con chuồn chuồn tre trong tay. Có lúc vì đuổi theo con chuồn chuồn tre mà suýt đâm vào cây, từ đó có thể thấy tâm trí không ổn định. Con chuồn chuồn tre bay đến gần căn phòng này, chạy theo qua đây cũng là điều bình thường. Sao họ có thể đuổi đi chứ? Thần tiên sinh thu ánh mắt. Có lẽ là do ông ta nghĩ quá nhiều rồi. Sự xuất hiện của Cố đại tiểu thư chỉ là trùng hợp mà thôi. Ông ta nói, dịch trạng nhỏ, công chúa ở đây quả thật là ấm ức cho người rồi. Hay là chuyển đến điền viên ở gần đây? Hoài Nhu công chúa lắc đầu. Mọi người ở cùng với nhau cũng rất náo nhiệt. Ban nãy vừa đề cập đến phỏ mã ra, liền bị Cố đại tiểu thư cắt ngang. Thần tiên sinh nghĩ ngợi một lúc rồi cất lời. Công chúa nói người vẫn luôn không có tin tức của phỏ mã ra, chi bằng cho người của Đông Cung đi tìm kiếm. Nghe ngóng được tin tức thì công chúa mới có thể yên tâm được. Hoài Nhu công chúa vẫn do dự. Nàng có thể cảm nhận được phỏ mã không thích nàng quá thân cận với thái tử và quý phi nương nương. Mỗi lần vào cung thỉnh an, quý phi nương nương về là tâm trạng phỏ mã lại không vui. Trên triều đường tranh giành cấu xé lẫn nhau không ngừng, phỏ mã chưa bao giờ bàn với nàng về cục diện chính trị. Cho dù trình ra có sóng gió gì, ở trên triều nàng cũng phải nghe từ người khác mới biết được. Vì cha của phỏ mã bị tố cáo là tham ô, nàng đi nghe ngóng tin tức nên đã cãi nhau to với phỏ mã. Phỏ mã giận nàng nhúng tay vào chuyện triều chính. Bình thường nàng có thể không hỏi, nhưng dù sao thì nàng cũng là con dâu trình gia. Trong nhà xảy ra chuyện chẳng lẽ bắt nàng ngồi yên ở phủ công chúa? Phỏ mã oán trách như vậy chẳng qua cũng do phu thê nàng bất hòa. Phỏ mã không muốn chấp nhận điểm tốt của nàng mà thôi. Trong lúc tức giận, thậm chí nàng còn nói đến chuyện hòa ly. Sau đó tin tức nàng muốn hòa ly với phỏ mã truyền khắp kinh thành. Quý phi nương nương triệu nữ quyến trình gia vào cung hỏi thăm, còn thưởng cho họ. Từ đó về sau phỏ mã càng khách sáo với nàng hơn, rất hiếm khi vào phòng nàng. Phu thê nàng không thể chịu thêm chút trắc trở nào nữa. Nếu không phải lần này quá nóng lòng thì nàng cũng không đến phủ Thái Nguyên. Tuy rằng nàng cảm thấy làm vậy có thể khiến phỏ mã phản cảm hơn. Này thế cục lại có thay đổi. Thái tử muốn điều tra vụ án binh biến của Sơn Tây năm ấy. Có lẽ phỏ mã cũng muốn nghe tin tức liên quan vụ án năm xưa. Rốt cuộc nàng nên làm thế nào đây? Có nên nhờ thái tử giúp đỡ không? Lòng Hoài Nhu công chúa nhất thời rối như tơ vò. Ta suy nghĩ thêm đã. Nàng nhìn thân tiên sinh. Sau khi thông suốt rồi thì ta sẽ tự đến tìm Hoàng Huynh. Thân tiên sinh gật đầu. Như vậy cũng được. Nói xong ông ta liền đứng dậy cáo từ. Có chuyện gì thì công chúa cứ dặn dò hạ nhân. Thân tiên sinh bước ra khỏi phòng, đi đến cuối sân viện thì ông ta dừng lại. Từ từ quay người nhìn Cố đại tiểu thư đang chơi. Cố đại tiểu thư đã cất con chuồn chuồn che đi. Lúc này đang đá cầu, hạ nhân cầm đèn lồng đứng bên cạnh. Trời đã dần tối, mà Cố đại tiểu thư vẫn chơi rất hăng. Châu Châu! Lâm phu nhân gọi một tiếng. Trời tối rồi, mau về thôi. Khung cảnh trước mắt vô cùng bình thường, không hề có điểm kỳ lạ nào. Nhưng thân tiên sinh lại nhìn rất lâu, nhìn mãi cho đến khi sân viện khôi phục lại khung cảnh yên tĩnh. Thân tiên sinh đi ra ngoài, trong đầu chỉ toàn là văn thư sổ sách của vụ án phủ Thái Nguyên. Ông ta đã đọc vụ án Hàn Ngọc bị đạo tặc Trân Châu đánh lén ở Điền Trang rất nhiều lần. Nếu hôm ấy có người chứng kiến quá trình đạo tặc Trân Châu tập kích, thì người ấy chỉ có là vị Cố đại tiểu thư mắc bệnh si ngốc này thôi. Vừa hay Cố đại tiểu thư lại không thể nói rõ được điều gì. Và cả tử sĩ của chùa Kim Tháp nữa cũng bị Cố đại tiểu thư đả thương. Hôm nay, Cố đại tiểu thư lại xuất hiện trước phòng Hoài Nhu công chúa. Nếu Cố đại tiểu thư là người bình thường thì ông ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Nhưng một tiểu thư ngốc thì ác sẽ không thể mưu đồ được chuyện gì. Người ông ta phải nghi ngờ là Thôi Trinh. Có lẽ Thôi Trinh đã cấu kết với Ngụy Nguyên Khang từ lâu. Trước đây cứ tưởng Thôi Trinh ở ngay dưới mí mắt mình sẽ không xảy ra tai họa gì. Không ngờ hắn lại đột nhiên điều tra vụ án Lão Định Ninh Hầu, khiến sắp xếp của bọn họ đổ xuống sông xuống biển. Chuyện của Phủ Thái Nguyên đến đây đã không còn đường cứu vãn nữa, trước mắt chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách cho thiệt hại không lan rộng ra mà thôi. Tuyệt đối không thể để thái tử thuận lợi hồi kinh được. Triều đình bắt đám người Lâm Tự Chân, nếu mượn chuyện này để lật lại vụ án binh biến Sơn Tây, thì thiệt hại của bọn họ không chỉ là số binh mã khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được đâu. Giờ chỉ có thể dùng hạ sách của hạ sách để Lâm Tự Chân bắt cóc thái tử đi nương nhờ áo nhi đô ti. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng gì. Hộ vệ Đông Cung và vệ sở của địa phương cộng lại nhiều vô kể. Ngụy Gia và Nha Môn cũng có người, Định Ninh Hầu và Ngụy Nguyên Khang cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Phải nghĩ cách dụ thái tử rời khỏi đoàn người thì bọn họ mới có cơ hội ra tay. Tuy thái tử không có bản lĩnh gì nhưng lại vô cùng cẩn thận. Lại thêm trước đó thái tử đã nghi ngờ ông ta. Muốn thuận lợi lừa thái tử vào trong thì phải tìm được một lý do hợp lý. May mà ông ta còn có Hoài Nhu công chúa và Phò Mã có thể lợi dụng được. Nếu thái tử bị bắt thì chắc chắn mọi người sẽ loạn hết cả lên. Ngụy Nguyên Kham và Định Ninh Hầu sẽ nghĩ cách để cứu thái tử. Để lạc mất thái tử là tội chết. Dù Ngụy Nguyên Kham có tính kế với thái tử thì cũng không thể đặt cược mạng sống của bản thân. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi thì sẽ có người tập kích xe ngựa của Thôi gia và Cố gia. Chúng phá hỏng việc lớn của công tử thì đừng hòng sống sót. Kế sách của ông ta khiến đám người Ngụy Nguyên Kham, Thôi Trinh phải quay cuồng để chúng bẩn túi bụi, diệt trừ đám tai họa này cho công tử, ông ta cũng coi như là lập công chuộc tội rồi. Bước chân của Thân Tiên Sinh trở nên nhẹ nhàng, kế sách cuối cùng này đều nằm trong tính toán của ông ta, chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Dù đám người Ngụy Nguyên Kham có phát hiện ra điểm đáng ngờ thì cũng đã muộn. Sao hôm nay Châu Châu ăn ít vậy? Có phải là do ăn quá nhiều mứt hoa quả không? Lâm phu nhân xoa đầu Cố Minh Châu. Cố Minh Châu vẫn luôn nghĩ về lời nói của Hoài Nhu công chúa. Lúc này Trình Phỏ Mã đến Sơn Tây, hẳn là có ẩn tình gì khác. Sau đó nghi ngờ của nàng đã được chứng thực. Phụ tá bên cạnh thái tử cũng đến tìm Hoài Nhu công chúa để thăm dò tin tức. Nàng đã từng gặp vị trợ tá này trong yến hội của thái tử. Người này luôn ở cạnh để chủ trì đại cục thay thái tử. Lúc ấy hộ vệ Đông Cung uy hiếp Triệu Nhị lão gia, đợi Ngụy Nguyên Kham mắc lừa. Như vậy có thể suy đoán ra là vị phụ tá này đã sai hộ vệ Đông Cung sát hại Triệu Nhị. Rất có khả năng vị phụ tá này chính là nội gián được cài cắm trong Đông Cung. Nàng và Ngụy đại nhân nghi ngờ rất có khả năng Lâm Tự Chân sẽ dẫn tư binh đánh úp đoàn xe về kinh thành. Đám người Lâm Tự Chân không phải là kẻ ngốc, không thể cứ khơi khơi mà dẫn quân đến đánh được. Chắc chắn chúng sẽ dùng một vài thủ đoạn nào đó, đợi đến khi cục diện có lợi với chúng thì chúng mới ra tay. Có lẽ sự tình sẽ bắt đầu từ phía Hoài Nhu công chúa. Cố Minh Châu uống một ngụm trà, sự tình đang bất lợi với họ. Nếu không làm rõ toàn bộ sự việc thì rất có khả năng sẽ bị rơi vào thế bị động, nàng phải nhanh chóng chuyển tin đi. Nhưng giờ nàng đang ở trong nội viện, không thể cứ thế mà móc tay gọi Ngụy đại nhân tới, dặn dò Ngụy đại nhân mau đi tìm Phò Mã của Hoài Nhu công chúa được. Đừng nói nàng không thể để lộ thân phận của mình, Ngụy đại nhân cũng sẽ không nghe lời dặn dò của nàng đâu. Châu Châu, đi thôi, theo mẫu thân đến viện phía tây xem. Lâm phu nhân nói, ta không yên tâm về Thôi gia bên đó, đi hỏi thăm Thôi tứ phu nhân thế nào. Cố Minh Châu lắc đầu bò lên bàn, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn đi. Lâm phu nhân thở dài. Vậy con ở trong phòng đợi mẫu thân được không? Cố Minh Châu gật đầu, để nàng xem liệu có thể nhân lúc mẫu thân đến viện phía tây mà đi đưa tin được không? Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên nhìn trời, trời đã tối hẳn rồi, không có mật đạo kia của Cố gia, Cố đại tiểu thư ra ngoài không được tiện cho lắm, không ra ngoài cũng tốt, đỡ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ta đến đưa đồ ăn cho Ngụy đại nhân, xin hãy châm trước một chút. Giọng của Liễu Tô truyền tới, Ngụy Nguyên Kham hơi nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh không hề gợn sóng. Người trong phường đã nghĩ đến cách để vào dịch trạm, nếu hắn không dặn dò thì đến một con ruồi cũng không thể bay vào được. Ngụy Nguyên Kham đi ra ngoài, hắn đã lấy ra lệnh bài hắn đưa cho Nhiếp Thẩm trước đây, nên giờ người trong phường bị cản trở. Sơ Cửu ở sau bắt đầu đếm bước chân của Tam gia. 1, 2. Đi được 2 bước, Ngụy Nguyên Kham nhớ tới sổ sách hắn nhận được, hắn đã trả tiền thì tại sao lại không dùng họ? Cho hắn vào đi, Ngụy Nguyên Kham nhạt nhạt dặn dò. Chương 146, đầy tớ. Liễu Tô đi đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Đại nhân. Liễu Tô đưa hộp thức ăn trong tay cho Sơ Cửu. Đây là cơm canh nhà nông làm, tuy không tinh tế đẹp đẽ gì nhưng rất ngon đó ạ. Người trong phường có thể nhanh chóng thân quen với các hộ nông dân xung quanh. Tuy không giống người của Đông Cung bỏ số tiền lớn ra mua được chút đồ ăn ngon mắt, song mấy món ăn dân dã do nông dân địa phương nấu ra lại có một phong vị rất khác. Sơ Cửu mở một góc hộp đồ ăn, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nước trong hộp bay ra. Hắn ta không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Ngụy Nguyên Kham không nhìn hộp cơm kia, chỉ thản nhiên hỏi, có chuyện gì muốn bẩm báo? Trên đường đi, Liễu Tô và Nhiếp Thầm dò la tin tức khắp nơi, cũng coi như có chút thu hoạch, nếu không nào có dũng khí đến tìm Ngụy đại nhân. Cạnh dịch trạm chừng 5 dặm có một thôn trang, nông dân ở đó nói 6 ngày trước có mấy người đàn ông tới hỏi thăm tin tức, hỏi trong núi gần đây chỗ nào có mã tặc và cường đạo không. Lão nông kể lại đúng sự thật, hóa ra phía đông có đám đạo tặc, nhưng dạo này quan phủ lùng bắt sơn phỉ, đám người đó không dám ra ngoài gây án. Có thợ săn đi qua ngọn núi bọn chúng từng chiếm cứ, thì thấy bên trong trại không có bóng người, mỗi kẻ đã tản đi một hướng tránh sóng gió. Liễu Tô nói tiếp, lão nông mời mấy người kia vào nhà nghỉ chân, mấy người đó rót đầy túi nước nghỉ ngơi một lát rồi đi. Lúc đi có trả cho lão nông một ít bạc. Lão nông nói, tuy mấy người đó mặc áo ngắn vải thô, nhưng chất liệu vải rất tinh tế, chắc chắn xuất thân từ gia đình giàu có. Người cầm đầu chừng 26-27 tuổi, nói tiếng phổ thông, song thỉnh thoảng lại pha chút khẩu âm sơn tây. Vẻ mặt người đó rất nôn nóng. Lão nông hỏi thăm người đó tại sao lại tới đây. Người đó mới nói trong nhà có người bị sơn phỉ bắt đi. Dặn lão nông nếu nghe được phong thanh gì, thì báo tin đến quán trọ Nghi Phúc ở Thập Lý Đình. Đến lúc đó bọn họ sẽ biếu tiền bạc hậu tạ. Cũng vì người đó nói tiếng phổ thông, nhìn giống người xuất thân từ gia đình giàu có nên Nhiếp Thầm mới đặc biệt chú ý tới manh mối này, bảo Liễu Tô bẩm báo với Ngụy đại nhân. Liễu Tô nói, đêm nay, Nhiếp Thầm sẽ còn đi dò la tin tức khắp nơi. Có vài tin tức, người của nha môn không nghe ngóng được, dân chúng ít nhiều gì cũng cảnh giác với người của quan phủ, nhưng người trong phường lại khác, bọn họ luôn có thể hỏi thăm được một vài tình huống vụn vặt không đáng kể. Bọn họ tìm kiếm manh mối, binh mã của Ngụy đại nhân tìm kiếm tung tích tư binh. Hai bên phối hợp lẫn nhau mới có thể kiểm soát cục diện nhanh hơn. Ngụy Nguyên Khám suy nghĩ một lát, tin tức Nhiếp Thầm mang về không nhiều, tạm thời hắn không có cách nào suy đoán được. Người đàn ông 26-27 tuổi nói tiếng phổ thông, lại biết một chút khẩu âm sơn tây. Kể ra thì có phần tương tự với phò mã của Hoài Nhu công chúa hắn đang tìm kiếm. Năm nay Trình phò mã 27 tuổi, nhà họ Trình và phủ công chúa đều ở kinh thành, đương nhiên là nói tiếng phổ thông. Mẹ đẻ Triệu thị của Trình phò mã lại là người sơn tây, tất nhiên Trình phò mã sẽ viết chút khẩu âm sơn tây. Có điều đây chỉ là những suy đoán của hắn, trừ phi có vài tin tức xác thực có thể chứng minh. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía hậu viện, Cố đại tiểu thư có thể nghe ngóng được tin tức gì không? Hắn cố ý sai người sắp xếp nữ quyến nhà họ Cố và Hoài Nhu công chúa ở viện phía đông để tiện cho nàng, chắc chắn nàng sẽ không nhàn rỗi. Với tình hình trước mắt, có quá nhiều việc phải làm. Cần phân biệt được đâu là những manh mối buộc phải điều tra tiếp, tránh bị bó buộc bởi mấy chuyện vụn vặt vô ích. Xem ra, rõ ràng hợp tác với nàng là chuyện cực kỳ cần thiết. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn Liễu Tô. Còn có chuyện gì khác không? Chắc nàng đã suy nghĩ ổn thỏa xem nên dùng cớ gì để Liễu Tô đến gần dịch trạm. Hắn cũng muốn nghe thử xem bọn họ định lừa gạt hắn như thế nào. Liễu Tô khom người nói. Nhiếp Thầm dẫn người trong phường đi điều tra tin tức. Tiểu dân cũng không giúp được gì. Tiểu dân có thể ở lại bên chỗ đại nhân, thuận tiện đi lại truyền tin tức không? Đại nhân cũng phải hết thân vệ bên cạnh đi rồi, dù sao cũng phải có một thằng hầu phục vụ cuộc sống sinh hoạt thường ngày chứ. Tiểu dân có thể cống hiến chút tài hèn sức mọn, còn có thể giúp đại nhân thu thập manh mối trong dịch trạm. Ngụy Nguyên Kham nhướng mày, thế này là nàng định nhắm vào hắn rồi. Nếu hắn không đồng ý thì sao? Có phải nàng định quay ngoắt đi tìm Thôi Trinh luôn không? Đưa cho hắn lệnh bài. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu. Sơ Cửu đưa lệnh bài nhà họ Ngụy chuẩn bị từ trước cho Liễu Tô. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nhắc nhở, không được tùy tiện vào hậu viện, trong đó đều là nữ quyến. Liễu Tô đáp dạ, đoạn buộc chặt lệnh bài lại. Sơ Cửu đưa hộp thức ăn cho Liễu Tô cầm. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến viện của Tam gia. Thấy Ngụy Nguyên Kham không có ý định nói tiếp, Liễu Tô mới định đi theo Sơ Cửu. Đúng lúc này, Ngụy Nguyên Kham lại nhàn nhạt lên tiếng, cầm lệnh bài nhà họ Ngụy thì chính là người nhà họ Ngụy. Ta nhiều quy củ, lúc nào ngươi cũng phải ghi nhớ. Liễu Tô khom người, tiểu nhân nhớ rồi. Bây giờ tiểu nhân là người bên cạnh Ngụy Tam gia, sẽ một lòng làm việc cho Ngụy Tam gia. Ngụy Nguyên Kham hơi cong khóe miệng, Liễu Tô làm việc cho ai, chẳng lẽ hắn còn không biết? Đây là lần đầu tiên hắn cho phép tai mắt của người khác ở lại bên cạnh mình. hy vọng Cố đại tiểu thư và người của nàng đều có thể tra án đàng hoàng, đừng gây thêm rắc rối, nếu không hắn sẽ không nhân nhượng. Xong chuyện này, Liễu Tô đến từ đâu thì ắt sẽ về đó, cửa lớn nhà họ Ngụy cũng không dễ vào như vậy đâu. Sơ Cửu dẫn Liễu Tô dạo bước đi khỏi, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trước tầm mắt hắn. Ngụy Nguyên Kham cau mày, nếu hắn nhớ không lầm thì Liễu Tô phải là một người bị thọt mới đúng. Người thọt mà có lực chân thế này cũng phải coi như chịu khó luyện tập lắm đây. Một người có tính cách như cậu ta, nếu mài giũa thêm, tương lai cũng có thể đảm đương chức lớn. Hầu hết gia tướng bên cạnh hắn đều là như vậy. Nhưng ngẫm lại, Liễu Tô giả vờ có bệnh về tay, mặt mũi đần độn ngu ngơ, chủ nào tới nấy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ công bỏ sức bồi dưỡng Liễu Tô. Sơ Cửu dẫn Liễu Tô vào một thiên viện nhỏ. Căn viện này nhỏ, nhưng Tam gia thích yên tĩnh. Sơ Cửu nói với Liễu Tô, nếu không có việc gì khác phải làm thì chủ yếu là đun nước nóng cho gà ăn là được. Gà? Liễu Tô nhìn Sơ Cửu. Sơ Cửu khẽ gật đầu. Tính tình con gà này không tốt cho lắm. Lát nữa vào trong nếu nó mổ ngươi, ngươi cũng đừng đánh trả. Tóm lại thì con gà này rất quan trọng. Sau này phải giữ lại cho Tam gia bồi bổ sức khỏe. Không thể để xảy ra sơ suất gì. Liễu Tô không tiếp lời. Thân là người trong phường sao có thể sợ một con gà? Con gà này có xấu tính thế nào thì cũng còn đỡ hơn Ngụy đại nhân. Đẩy cửa ra, Sơ Cửu chờ con gà ngũ hắc lao ra như bay. Không ngờ đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng con gà đâu. Có thể vào được chưa? Liễu Tô hỏi. Hắn ta cất đồ đạc xong còn phải đi tìm đại tiểu thư. Sơ Cửu biến sắc, chạy vọt vào trong viện kiểm tra. Xong rồi, xong rồi. Con gà ngũ hắc đi mất rồi. Tuy hắn đã dặn dò tất cả mọi người nhất định không được làm thịt con gà đó, nhưng ai mà biết có xảy ra sai sót gì không? Liễu Tô nhìn Sơ Cửu đang ngẩn người và cả cái bếp lò lạnh ngắt kia, chợt phát hiện hình như người hầu của Ngụy đại nhân cũng không dễ làm như hắn tưởng. Tiểu thư, Bảo Đồng mừng rỡ nói, Liễu Tô đến dịch trạm rồi. Bảo Đồng xách lồng đèn đi khắp nơi, đến tiền viện tìm dịch thừa và quản sự xin lửa than một lần, xin thảo dược một lần, cuối cùng cũng phát hiện ra tên ngốc kia. Cố Minh Châu quay đầu nhìn đồng hồ cát, mẫu thân cũng sắp trở về từ viện Tây rồi. Đi nhanh về nhanh. Cố Minh Châu sửa sang lại váy áo, sải bước ra khỏi phòng. Hậu viện có một ngọn núi giả, vừa hay thuận tiện che giấu hành tung. Cố Minh Châu nghe Liễu Tô kể lại chuyện đã điều tra được một lượt, người đi tìm người khắp nơi, đó rất có thể chính là phò mã của Hoài Nhu công chúa. Hoài Nhu công chúa nói phò mã đã tới Sơn Tây từ lâu, phò mã đến Sơn Tây là vì trong nhà có người bị Sơn Phỉ bắt đi ư? Vậy sao phò mã lại không chịu báo quan? Cố Minh Châu dặn, bảo Nhiếp Thầm đến quán trọ Nghi Phúc nghe ngóng tin tức, nhất định phải tìm được mấy người kia, lúc dò la tin tức thì phải thận cẩn thận, đừng để bị người ta phát hiện được hành tung. Liễu Tô khẽ gật đầu. Cố Minh Châu nói chuyện nàng đã biết cho Liễu Tô, rất có thể người đó là phò mã của Hoài Nhu công chúa. Chuyện này không thể chậm trễ, Liễu Tô phải lập tức đi tìm Nhiếp Thầm. Trước khi đi, Bảo Đồng hỏi, vừa rồi ngươi nói đi tìm đồ, đang tìm thứ gì thế? Liễu Tô đáp, con gà Ngụy đại nhân nuôi mất rồi, một con gà đen lớn. Nghe vậy, Bảo Đồng lập tức trợn to hai mắt. Chương 147, Tiểu Bạch. Liễu Tô nhạy cảm nhận ra bầu không khí hơi khác lạ. Bảo Đồng ho khan một tiếng. Ý ngươi là con gà toàn thân đen tuyền, không có một sợi lông khác màu nào khác ta à? Liễu Tô khẽ gật đầu. Bảo Đồng tỉ tỉ từng trông thấy nó à? Bảo Đồng nháy mắt mấy cái, khó xử, nhìn sang Cố Minh Châu. Đại tiểu thư, người nói xem có trùng hợp không cơ chứ? Trong viện chúng ta có một con gà đen lớn. Con gà đi đâu mất rồi? Cố Minh Châu nhất thời hơi căng thẳng, chẳng lẽ bị cho vào nồi luôn rồi sao? Bảo Đồng cũng không chắc chắn lắm, chắc vẫn còn trong phòng bếp viện chúng ta. Vì vừa rồi cô ấy đã nói với bà phải làm thịt con gà kia hầm lên ăn, tuy chỉ là lời nói trong lúc bực tức, nhưng lỡ bà từng thật thì sao? Cố Minh Châu nhìn Liễu Tô, con gà đó quan trọng với Ngụy đại nhân lắm à? Liễu Tô cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sơ Cửu nói với thuộc hạ không thể để xảy ra sơ suất gì. Cố Minh Châu dặn dò Liễu Tô, người đi báo tin trước, bên này để ta sắp xếp. Tiễn Liễu Tô đi xong, Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng đi về viện phía đông. Bảo Đồng thì thầm hỏi, tiểu thư, người nói xem Ngụy đại nhân nuôi gà để làm gì? Nếu để ăn thì chắc không to chuyện đâu. Nô tỳ bảo đảm gà hầm thơm ngon luôn, mang cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu ngắt lời, nếu không phải để ăn thì sao? Vậy Bảo Đồng không biết nên nói gì. Rốt cuộc em đã làm gì thế? Cố Minh Châu thầm thở dài, nếu Bảo Đồng đã nói đến ăn thì chắc tình hình con gà kia không ổn rồi. Ai bảo nó đến ăn bánh hoa của Nguyên Tiêu? Nô tì muốn đuổi nó đi nhưng nó cứ mặt dày mày dạn không đi. Nô tì tức quá nên đã trói chân nó lại. Bánh hoa làm từ hoa và cỏ phơi khô, trộn thêm trái cây khô rồi nén lại để mang đi đường vì sợ dọc đường Nguyên Tiêu không có đồ ăn. Không ngờ lại dụ con gà kia tới. Sau đó thì sao? Cố Minh Châu hỏi tiếp. Nô tì trói con gà kia một lát rồi cũng thả ra, cứ nghĩ nó phải biết đường bỏ đi. Ai ngờ nó lại chạy vào phòng nhỏ, bới bánh hoa của Nguyên Tiêu ra. Lúc đó nô tì giận quá nên ném nó vào nhà bếp. Mà tới đây Bảo Đồng vô cùng căm phẫn. Tiểu thư, nô tì gần nay đuổi đâu rồi mà chưa từng gặp con gà nào không biết xấu hổ như thế. Hai người vừa nói vừa bước vào tiểu viện. Trong phòng bếp nhỏ của tiểu viện tỏa ra mùi thịt thơm nức, sắc mặt Bảo Đồng càng lúc càng khó coi. Xong rồi, con gà không biết xấu hổ kia biến thành thịt gà rồi. Cố Minh Châu nhấc váy chạy vào trong bếp, thấy cả bếp vô cùng kinh ngạc. Đại tiểu thư, sao người lại tới đây? Bảo Đồng nhìn đầu bếp. Các người đang làm gì thế? À, làm bánh thịt để ngày mai mang ăn đường. Nữ đầu bếp cười nói. Phu nhân dặn bọn ta chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, vì phía trước sẽ không còn dịch trạm lớn nữa. Thịt gì? Thịt lợn, thịt gà, thịt gì cũng có. Bảo Đồng đi vào trong bếp, nữ đầu bếp lập tức ngăn Cố Minh Châu lại. Đại tiểu thư đừng vào trong, trong đó bừa bộn lắm, làm người bị thương thì chết. Cố Minh Châu hơi cúi đầu, chui tọt vào bếp, qua khe hở dưới cánh tay của nữ đầu bếp. Bảo Đồng xách đèn soi khắp mặt đất, con gà đã biến mất. Ánh mắt cô ấy đổ dồn vào cái nồi lớn đang sôi ùng ục trên bếp. Hễ nghĩ tới gương mặt như phủ một tầng sương lạnh của Ngụy đại nhân, Bảo Đồng lại thấy hơi sợ. Con gà ta thả ở đây đâu? Bảo Đồng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi. Nữ đầu bếp à lên một tiếng. Ta không trông thấy, đi đâu rồi ấy nhỉ? Để ta đi hỏi tạp dịch. Chẳng lẽ... Cô ấy cũng nhìn chiếc nồi lớn kia. Xong rồi, Bảo Đồng chột dạ. Bây giờ phải nghĩ xem nên bồi thường cho Ngụy đại nhân như thế nào đi. Cố Minh Châu nhặt một sợi dây trên mặt đất lên. Đoạn dây đứt không đều, giống như bị mỏ nhọn mổ đứt. Nàng khẽ kéo Bảo Đồng đến phòng nhỏ để bánh hoa tìm thử đi. Hai người ra khỏi nhà bếp, đi đến phòng nhỏ. Đó là nơi nghỉ ngơi của Bảo Đồng và hai mama quản sự. Bây giờ bọn họ đều đang bận làm việc, trong phòng tối đen như mực. Bảo Đồng cầm đèn tìm một vòng trong phòng, chợt phát hiện một cặp mắt sáng lấp lánh trong góc. Một con gà đen lớn nằm lù lù ở đó như một ngọn núi nhỏ, còn nghiêng đầu quan sát các nàng. Con gà gian xảo không biết xấu hổ này, quả nhiên lại lén lút chạy tới đây. Bảo Đồng vô cùng căm phẫn, hận không thể nhổ lông rồi ném con gà đen này vào nồi ngay lập tức. Xong nghĩ tới gương mặt xa xầm, hàng lông mày nhíu chặt của Ngụy đại nhân, cô ấy lại từ bỏ suy nghĩ đó. Cố Minh Châu thở vào, báo tin cho Ngụy đại nhân là tìm được con gà đen này rồi, xong thì đưa nó sang bên ấy luôn đi. Bảo Đồng gật đầu, chỉ ước ném được cục phiền phức này đi luôn. Nhưng cô ấy chợt nghĩ tới chuyện gì đó, dè dặt hỏi. Đại tiểu thư, nếu đuôi con gà đen này mất vài sợi lông thì Ngụy đại nhân có để ý không nhỉ? Nô tì đã nhổ mấy cái lông đuôi của nó, lông nó vừa mượt lại vừa óng ả thế này, muốn để dành lúc nào rảnh nhổ thêm vài sợi nữa, làm quả cầu cho đại tiểu thư chơi. Cũng may vẫn chưa ra tay, nếu không đuôi con gà đó chọc lóc rồi. Gà còn sống lại chọc lông đuôi, chẳng phải là ngượng chết hay sao? Cố Minh Châu cũng không dám chắc, nhưng tính tình Ngụy đại nhân như côn ngọc thu xương, nói rõ với hắn chắc hắn cũng không so đo gì đâu. Có điều trong lòng nàng vẫn cứ thấy hơi áy náy. Cố Minh Châu nói, lấy chút bánh hoa rồi xuống bếp lấy thêm ít bánh thịt mang sang đó, coi như xin lỗi, chỗ lông đuôi kia cũng đừng giữ lại, tuy không thể dính lại được nhưng cứ mang qua đó trả luôn đi. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù không cố ý thì cũng là các nàng có lỗi trước. Đợi khi nào về kinh, chúng ta lại cho con gà này thêm chút bánh hoa nữa, mong là lông đuôi của nó có thể mọc ra. Cố Minh Châu cảm thấy, chỉ có thể sắp xếp được đến vậy, còn phải xem Ngụy đại nhân cưng chiều con gà này thế nào nữa. Ngụy Nguyên Kham bàn bạc lộ trình đi ngày mai với gia tướng và thân vệ, nơi nào dễ có quân mai phục đều phải kiểm tra cẩn thận. Sau khi dặn dò mọi người xong, hắn mới quay về nơi ở. Sở Cửu bưng nước đến cho Ngụy Nguyên Kham rửa mặt, độ ấm vừa vặn. Thay quần áo xong, Ngụy Nguyên Kham đi ra, bưng chén trà lên uống. Nước trà cũng rất ngon, trên bàn còn bày một đĩa bánh hoa quế. Liễu Tô nấu nước không tồi, nhưng bánh ngọt này ở đâu ra? Ngụy Nguyên Kham hơi nhướng mày. Tam gia, Sơ Cửu nói, tìm đường gà ngũ hắc rồi ạ. Nó chạy đến viện của nhà họ Cố, Bảo Đồng cô nương bên cạnh Cố đại tiểu thư đưa nó về rồi. Lúc trước nghe nói gà ngũ hắc biến mất, Ngụy Nguyên Kham cũng không để ý lắm, Xong nửa câu sau của Sơ Kiều lại làm hắn hơi cau mày. Chạy tới tiểu viện nhà họ Cố à? Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu, Sơ Kiều dẫn Bảo Đồng vào phòng. Sơ Kiều ôm con gà ngũ hắc trong lòng, trong tay Bảo Đồng cầm mấy sợi lông gà. Ngụy đại nhân, Bảo Đồng cúi đầu hành lễ với hắn. Bánh hoa quế trên bàn và bánh thịt trong phòng bếp đều là mới làm, ở đây không tiện lắm, chỉ có vài món đơn giản như vậy, mong Ngụy đại nhân đừng chê tay nghề đầu bếp vụng về. Không có chuyện tốt như bánh rơi từ trên trời rơi xuống thế này. Cố đại tiểu thư từng mượn người của hắn, từng sai người tới đây thám thính tin tức, nhưng hắn chưa từng nhận được chút quà cảm ơn nào. Lần này không tới đòi tiền hắn mà còn cho nhiều đồ thế này, chẳng lẽ trong lòng thấy hổ thẹn? Nhìn đám lông gà trong tay Bảo Đồng một lát, Ngụy Nguyên Khang đã hiểu ngay. Nghe nói Tiểu Bạch để trụ các ngươi à? Tiểu Bạch? Sơ Cửu và gà ngũ hắc đều ngẩng đầu lên, hai con mắt gà, hai con mắt người cùng nhìn Ngụy Nguyên Khang. Ai là Tiểu Bạch thế? Bảo Đồng không khỏi tặng lưỡi. Hóa ra con gà này còn có tên, đúng là không phải nuôi để thịt. Bảo Đồng lại hành lễ một lần nữa. Nô tỳ không biết con gà này là của Ngụy đại nhân nuôi, thế nên đã lỡ nhổ mấy cái lông đuôi của nó. Rõ ràng là một con gà đen gì, sao lại không biết xấu hổ mà đặt tên là Tiểu Bạch chứ? Ngụy Nguyên Khang nhíu mày. Ta rất thích con gà này, đi đâu ta cũng mang nó theo. Ta nuôi nó từ bé đến lớn, chưa từng để nó chịu bất cứ tổn thương gì cả. Gà ngỗ hắc kêu quát một tiếng, dường như vô cùng tán đồng với lời của Ngụy Nguyên Khang. Sở Cửu suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Tam gia mà thích con gà béo này á? Trước giờ Tam gia đã nhìn đến nó lần nào đâu? Và lại con gà này là nhị lão gia mua về để tầm bổ cho Tam gia mà. Lúc tới nó đã béo nần nẫn rồi, sao lại là Tam gia nuôi lớn chứ? Sắc mặt Bảo Đồng xám ngoét. Nô tỳ thật sự không biết, kính xin đại nhân trách phạt. Ngụy Nguyên Kham hơi cong môi. Hóa ra hai chủ tớ nhà này cũng có lúc chột dạ. Bảo Đồng dè dặt nói. Nô tỳ sẽ mang thêm ít bánh hoa tươi đấy. Tiểu Bạch rất thích ăn, hy vọng có thể sớm mọc lại lông đuôi. Ngụy Nguyên Kham nhìn gà ngũ hắc một cái thật ý tứ, đoạn nhíu mày vất tay. Chuyện đã đến nước này rồi, thôi lùi xuống đi. Bảo Đồng thở phào nhẹ nhõm, lùi từng bước một ra khỏi phòng. Tuy Ngụy đại nhân không trách mắng, nhưng cô lại cảm thấy như đã mắc nợ Ngụy đại nhân, đặc biệt là biểu cảm cuối cùng của đại nhân có vẻ như rất bất đắc dĩ. Trước khi con gà này mọc lại lông đuôi, cô khác nào bị người khác nắm đằng chuôi. Cô thì chẳng dám nói làm gì, nhất định không thể để liên lụy đến đại tiểu thư. Bảo Đồng rảo bước ra khỏi tiểu viện. Ngụy Nguyên Khang nhìn Sơ Cửu, chăm sóc Tiểu Bạch cho tốt, đừng làm mất nữa. Nàng dùng bao nhiêu bộ mặt tới đùa cợt hắn, hắn cũng phải để nàng nếm thử cảm giác bị người ta đùa giỡn. Muốn dùng mấy cái bánh này để lấp liếm cho qua à? Sao hắn có thể cho nàng cơ hội đó? Nếu hôm nào đó hắn không vui, hắn sẽ dẫn gà ngũ hắc đến gõ cửa nhà nàng. Gà ngũ hắc nằm trong lòng Sơ Cửu khẽ đập cánh, dáng vẻ rất chi là hưng phấn. Sơ Cửu hơi sững sờ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế? Gà ngũ hắc chỉ mất có mấy sợi lông đuôi thôi mà. Không những đổi được rất nhiều điểm tâm và bánh ngọt mà địa vị còn lập tức bay vút lên cao. Biết đơn giản thế này thì hắn ta cũng nhổ mấy sợi từ lâu rồi. Sơ Cửu ra khỏi phòng, Liễu Tô đứng ở cửa nghe căn dặn. Trong phòng vang lên tiếng Ngụy Nguyên Kham. Lộ tai Liễu Tô lập tức dựng đứng cả lên. Ngụy Nguyên Kham nói, không tìm thấy tung tích những người đó thì không cần quay về báo cáo nữa đâu. Vừa dứt lời, Liễu Tô liền thấy dưới mái hiên có một bóng người lóe lên, người đó dần dần biến mất trong bóng tối. Đây chính là gia tướng bên cạnh Ngụy đại nhân mà tiểu thư đã nói đó sao? Thần thủ người này lợi hại quá. Đêm đã về khuya, trong quán trọ Nghi Phúc, Thập Lý Đình, một ngọn đèn lại vụt sáng. Một người nhìn chăm chăm ánh đèn, trong mắt như có hai ngọn lửa đang cháy rực. Phò Mã Gia. Tùy Tùng bước vào bẩm báo, phát hiện một phong thư ngoài cửa, chắc là đám sơn phỉ đó gửi tới. Chương 148. Khách tới thăm trong đêm. Xung quanh quán trọ Nghi Phúc đã sắp xếp 4-5 người, vẫn luôn theo dõi động tĩnh ở cửa quán trọ. Nếu có người tới chắc chắn sẽ bị bọn họ chú ý tới, nhưng cuối cùng chỉ có Bồ Câu đưa thư rơi vào trong sân. Hoài Nhu, Phò Mã, Trình Dực mở tờ giấy trong tay, trên đó chỉ viết một câu, đi thẳng về hướng đông. Trình Dực siết chặt lấy tờ giấy. Phò Mã, Lô Tiên Sinh bên cạnh thấp giọng nói, chuyện này đến bây giờ có gì đó không ổn lắm, chúng ta luôn bị dắt mũi. Bây giờ không chỉ không gặp được phu nhân, ngay cả chuyện ai bắt phu nhân ta cũng không biết. Trình Dực mím môi không nói gì, hắn biết chuyện này không đơn giản, nhất là từ đầu đến cuối, trước mắt như bị phủ một tầng sương mù, không có lấy một manh mối nào. Bây giờ hắn cảm thấy không chỉ là lần này mẫu thân bị bắt, mà từ một tháng trước hắn tìm thấy mẫu thân, đã bắt đầu bị người ta gài bẫy rồi. Lô tiên sinh dặn dò người bên cạnh lui xuống, tiếp tục theo dõi xung quanh, có bất cứ động tĩnh gì cũng phải tới bẩm báo. Hộ vệ đáp lời rồi rảo bước lui ra. Lô tiên sinh tự tay rót một chén trà, đặt xuống trước mặt Trình Dực. Phỏ Mã Gia đừng sốt ruột, dù đám người đó có ý đồ gì thì chắc bây giờ chúng cũng sẽ không ra tay với phu nhân. Nhưng nếu chúng ta không làm rõ tiền căn hậu quả, sợ rằng không những không cứu được phu nhân mà sự an toàn của ngài cũng rất đáng lo ngại. Trình Dực cố gắng kìm nén cảm xúc, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Lô tiên sinh. Có phải tiên sinh cảm thấy ta rất vô dụng không? Năm đó ông ngoại vì coi là quân phản loạn, bị chụp mũ binh biến sơn Tây, mẫu thân bị nhà họ Trình xua đuổi. Hắn chính tai nghe thấy ông nội khuyên mẫu thân ly hôn với cha, mẹ không nỡ bỏ hắn nên không chịu đồng ý. Ông nội bèn để mẹ về nhà ngoại giữ đạo hiếu với ông ngoại. Mẹ biết lần này đi, có lẽ sẽ rất khó quay lại kinh thành, lại sợ hắn đau lòng nên trước ngày đi, mẹ đã kéo tay hắn tươi cười bảo hắn đợi bà về. Từ ngày mẹ đi, hắn bắt đầu mong mỏi bà trở về, nhưng dường như khắp trên dưới nhà họ Trình đều coi như không có mẹ hắn nữa. Nửa tháng sau, cuối cùng hắn cũng chờ được tin tức của mẫu thân, nhưng lại là tin mẫu thân đi thuyền gặp tai nạn. Người trên thuyền đều ngã xuống sông, không còn ai sống sót. Khi đó hắn đã đoán được đây chính là thủ đoạn của người nhà họ Trình. Không tìm được xác mẹ, nhà họ Trình lập tức lập một ngôi mộ qua quýt. Mọi người đều ngầm hiểu hành động này, nhưng nhà họ Triệu mang tội nên không ai đi điều tra. Một đứa trẻ như hắn thì làm được gì? Lúc đó, Lô tiên sinh là tay địch của hắn. Ông đọc được suy nghĩ trong lòng hắn nên đã thuyết phục hắn cứ nhẫn nại. Sau này, có bản lĩnh rồi hắn đi làm chuyện mình muốn làm. Cuối cùng, hắn cũng chịu đựng được đến ngày có thể một mình ra khỏi phủ. Hắn lập tức đến nơi, mẫu thân đã ngã xuống nước để tìm hiểu tin tức. Hắn tra cứu án tông của nha môn nơi đó, hỏi thăm người chèo thuyền trên sông. Ngoài việc nghe ngóng xem, khi mẫu thân qua đời, trên khúc sông đó đã vớt được bao nhiêu thi thể. Hắn còn hỏi thăm xem liệu có ai từng được cứu hay không. Nghe một người chèo thuyền nói hình như người đó nhớ có người bơi xuống nước đã cứu được một nữ quyến. Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, khắp nơi. Hắn đã tìm kiếm rất nhiều năm. Đất sơn Tây cũng sắp bị người của hắn dẫm nát. Lúc hắn định bỏ cuộc, cuối cùng cũng nhận được tin tức. Nói từng gặp một người phụ nữ tướng mạo rất giống mẫu thân, bây giờ đang ở huyện Hân, phủ Thái Nguyên. Mấy năm nay cũng có không ít manh mối, song lần nào tìm tới xem cũng đều thất vọng trở về. Thế nên hắn cũng không quá mừng rỡ. Nhưng điều hắn không ngờ là hắn đã thật sự gặp được mẫu thân. Ngoại hình mẫu thân thay đổi rất nhiều với hình ảnh trong ký ức, nhưng hắn biết đó chính là bà. Cảm giác mẹ con tâm linh tương thông đó không thể nào sai được. Lúc này mẫu thân không còn là Trình phu nhân mà là một người phụ nữ của một gia đình bình thường. Đầu bà bạc trắng, bà làm việc đồng áng nặng nhọc của nhà nông. Sau đó hắn hỏi thăm được, bà thành thân với một bách phu trưởng, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống êm đềm. Hắn đi tới trước mặt mẫu thân. Thoạt đầu mẫu thân hơi kinh ngạc, sau đó bà lấy lại vẻ thản nhiên, hỏi hắn đầy xa lạ. Lão gia tới đây có việc gì không? Trong nhà có nước, có cỏ khô, nếu cần thì để già đây đi lấy. Mẫu thân không chịu nhận hắn, hắn nói rõ thân phận. Mẫu thân vẫn chối đầy đẩy, nói hắn nhận nhầm người. Sau đó bách phu trưởng kia trở về, nói bọn hắn có ý đồ xấu, đuổi bọn hắn ra khỏi nhà. Có lẽ mẫu thân đã có nhà mới, không muốn về nhà họ Trình nữa. Nhà họ Trình đó vốn chẳng có gì phải lưu luyến. Hắn vốn muốn tốt cho mẫu thân. Nếu như bà đã chọn như vậy, hắn sẽ thuận theo tâm tư của bà. Hắn định để lại chút tiền bạc nhưng bị bà từ chối. Hắn đành cho người ở bên cạnh tiện bề chăm sóc. Không ngờ lại hại mẫu thân phải chuyển nhà đi nơi khác. Cuộc sống của bà vốn đã nhiều khốn khó. Sao hắn có thể tăng thêm gánh nặng cho bà? Hắn cũng đoán được điều bà lo lắng. Nếu nhà họ Trình biết bà còn sống, lại gả cho người khác thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không biết bọn họ sẽ trừng phạt bà như thế nào. Nghĩ tới những chuyện này, hắn bèn rút tâm phúc trở về. Bà còn sống đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho hắn. Hắn tưởng từ nay về sau có thể gỡ được nút thắt trong lòng, bản thân sẽ được nhẹ nhõm. Ai ngờ lại lập tức nhận được tin, bà bị sơn tặc bắt đi. Phò Mã Gia đừng nói như vậy. Lô tiên sinh an ủi. Ngài đã làm rất tốt rồi. Nếu là người khác thì người ta đã bỏ cuộc lâu rồi, vì tìm kiếm phu nhân mà ngài đã mấy lần xung đột với lão thái gia. Nhà họ Trình dùng mọi cách đề phòng ngài, có lẽ đã có thể lập công nhập sĩ, nhưng lại để ngài lấy công chúa, nhật cử nhất động để bị người ta dòm ngó. Nghe tới đây, Trình Dực khẽ bật cười. Nhà họ Trình đã cho ta biết thế nào là lợi ích, thế nào là không cam tâm. Người dưới hoàng quyền đều phải cúi đầu, bọn họ muốn ta cũng phải khom lưng uốn gối như bọn họ, nhưng bọn họ không biết. Nếu ta không muốn thì ta thà lấy cái chết để chống đối. Thế nên hắn đồng ý ban hôn chỉ là vì hắn thích Hoài Nhu, thích cô công chúa nhỏ yếu đuối lương thiện đó. Hắn từng nghĩ sau khi thành thân có thể từ từ mưu tính, thoát khỏi sợi dây đã trói buộc mình. Một ngày nào đó, hắn sẽ không còn bị quý phi giám sát, bị nhà họ Trình lợi dụng. Nhưng hắn đã suy nghĩ quá đơn giản. Phép tắc của Đại Chu, quyền lực của quý phi, sự đề phòng của nhà họ Trình cứ như một tấm lưới lớn vây chặt lấy hắn. Xảy ra chuyện trong phủ công chúa sẽ nhanh chóng truyền đến tai quý phi nương nương. Tình cảm của hắn và Hoài Nhu như bị thứ gì đó ngăn cản. Có lẽ là những ngờ vực vô căn cứ, cũng có thể là địa vị, là phép tắc. Lúc Hoài Nhu hỏi hắn tại sao lại đến Sơn Tây, hắn không nói. Một là hắn không muốn Hoài Nhu bị cuốn vào chuyện này, cũng sợ quý phi nương nương biết được nội tình thông qua Hoài Nhu. Hai là người biết được hắn tìm thấy mẫu thân, chỉ có những người bên cạnh hắn. Bây giờ ngoài Lô Tiên Sinh và mấy người hầu cận, hắn không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Trình Dựng thoát ra khỏi suy nghĩ miên man. Chuyện tiên sinh lo lắng là Thái tử gia và Hoài Nhu cũng đang đi về hướng đông sao? Lô tiên sinh khẽ gật đầu. Rốt cuộc người bắt phu nhân, dụ phò mã ra đến đây có mưu đồ gì, chúng ta không hề hay biết. Nhất là bây giờ lại bắt chúng ta đi cùng đường với đoàn xe ngựa của Thái tử. Trong lòng ta cứ thấy lo lắng bất an. Thái tử và Ngụy Đại Nhân đến phủ Thái Nguyên tra án ngựa chiến. Về lý mà nói thì không nên liên quan đến ngài. Nhưng tại sao hai việc này lại trùng hợp đụng phải nhau như vậy? Lô tiên sinh thở dài một tiếng. Phò mã gia giữ ta bên cạnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta chỉ là một tây tịch, không nhạy bén với chuyện chính sự. Phò mã gia cần một người phụ tá chân chính, hoặc một người có thể dẫn phò mã gia đi về phía trước. Như vậy mới có thể nhìn rõ con đường dưới chân. Lô tiên sinh vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hộ vệ bên ngoài vọng vào. Có người! Mấy bóng người bổ nhào về phía trước, Trình Dực và Lô tiên sinh cũng đứng bật dậy. Chương 149, ỉ lại. Trình Dực ra khỏi cửa phòng, thân tín hắn dẫn tới đã biến đâu mất. Căn viện tối đen như mực, không nghe được bất cứ tiếng động nào. Giờ phút này dường như chỉ cần hắn bước ra khỏi đây là sẽ bị màn đêm nuốt chửng. Trình Dực không hề sợ hãi, hắn nắm trường kiếm bên hông, sải bước ra khỏi phòng. Định ra khỏi ngoài quán trọ Nghi Phúc xem xét tình hình, xong vừa ra đến sân, hắn chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh vút tới bên cạnh mình. Trình Dực lập tức xoay người tránh né, hắn từng ra vào quân doanh. Tuy mấy năm nay ở nhà nhàn rỗi vì thân phận phò mã, nhưng công phu quyền cước không hề suy giảm, không đến nỗi bị người ta khống chế chỉ bằng một chiêu. Sau khi tránh thoát, hắn lập tức rút trường kiếm ra. Kiếm vừa vung lên đã kêu keng một tiếng giòn tan và chạm với lưỡi kiếm sắc bén của đối phương. Trình Dựng thấy gan bàn tay tê dần, trường kiếm suýt nữa thì rơi khỏi tay. Hắn đang lấy lại tinh thần thì đối phương đã vung chân đá trúng thắt lưng hắn. Trình Dựng ổn định thân dưới, tiếp tục chống cự, nhưng chỉ hai ba chiêu, chán hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Đối phương lợi hại hơn hắn tưởng tượng, chỉ sợ chẳng mấy chốc hắn sẽ bị đối phương bắt gọn. Là ai? Đúng lúc này Trình Dực lên tiếng hỏi, xong người kia lại không trả lời. Cả người tới lấy bạc phải không? Trình Dực vừa nói vừa thở dốc. Ngân phiếu 10 vạn lượng ta không mang theo người, còn một phần đã giấu đi. Người muốn lấy thì cứ làm theo quy tắc. Biết hắn nghỉ chân ở đây, không nói gì đã ra tay, chỉ có thể chính là đám người đã bắt cóc mẫu thân. Trình Dực vừa dứt lời, lại thấy có người đi ra từ bóng tối chạy về phía phòng hắn. Mấy người này đều mặc quần áo đen che mặt. Xem ra phán đoán của hắn không sai, bọn chúng tới là để cướp tiền bạc. Trình Dực thấy hơi hối hận. Hắn bao trọn quán trọ Nghi Phúc này, dặn dò trưởng quỹ và tiểu nhị quán trọ bình thường đừng xuất hiện. Hôm nay đột nhiên có người đột nhập, thế là không có cả người đi báo tin cho quan phủ. Thế nhưng báo cho quan phủ thì có tác dụng gì? Dù hắn có thể sống sót, chỉ sợ mẹ hắn cũng sẽ bị hại. Chúng ta thương lượng đi. Trong thời khắc mấu chốt, Trình Dực vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đây không phải cách giải quyết tốt nhất. Chỉ cần mẹ ta còn sống, người muốn bao nhiêu bạc ta cũng sẽ. Trình Dực còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị đánh trúng rồi đau nhói lên. Ngay sau đó, chân hắn bị kẹp chặt. Hắn muốn vùng thoát nhưng đã muộn. Đầu gối của hắn khựu xuống đất. Nửa người hoàn toàn bị khống chế. Hắn ngẩng đầu trông thấy trong lòng người áo đen vừa xông vào phòng có thêm một tay nải. Trong tay nải đó hắn có để ngân phiếu. Thổ phỉ bắt cóc mẫu thân hắn, bắt hắn dùng 10 vạn lượng để trao đổi. Hắn dùng ngân phiếu đổi được của tiền trang, luôn mang những tờ ngân phiếu này theo bên người. Hắn luôn cảm thấy, cho dù có xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn còn sức chiến đấu. Cho dù bọn thổ phỉ có tới cướp giật thì hắn cũng sẽ có thể uy hiếp ngược lại bọn chúng. Nếu chúng khăng khăng đòi cướp, hắn sẽ xé nát ngân phiếu. Đến lúc đó cá chết lưới rách, bọn chúng không chiếm được gì. Thế mà không ngờ đám người này lại đột nhiên xuất hiện, không cho hắn thời gian phản ứng. Trình Dực há miệng định nói tiếp thì yết hầu bị bóp chặt. Chỉ cần người kia hơi dùng sức, cổ họng hắn sẽ lập tức bị bẻ gãy. Trình Dực còn đang sững sờ. Người kia đã túm lấy vai hắn, nhấc bổng cả người hắn lên. Cửa phòng bên cạnh bật mở. Hắn bị kéo vào trong phòng. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Những kẻ này giống như ác quỷ chuyên khóa chặt mạng người, hành động nhanh nhẹn đến mức không ai có thể chống cự. Đám thân tín của hắn canh giữ trong viện chắc cũng bị giết cả rồi. Trình Dực hối hận, không phải vì hắn sắp chết, mà là vì những chuyện hắn chưa làm xong. Nếu hắn không tìm được mẹ, có thể mẹ sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ còn liên lụy đến cả tính mạng của nhóm người Lô tiên sinh. Công chúa biết được tin tức sẽ như thế nào. Hy vọng hoàng thượng có thể đối tốt với nàng, tìm cho nàng một mối hôn sự khác. Trình Dực cố gắng đấu tranh lần cuối. Giết ta cũng được, nhưng thả mẹ ta ra. Bà ấy không làm gì hết, bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thả bà ấy ra, ta sẽ nói cho ngươi biết số ngân phiếu còn lại đang ở đâu. Phò Mã Gia nghĩ bọn chúng là hung đồ hay là Bồ Tát trong chùa thế, xin tha không có tác dụng gì đâu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, đèn trong phòng sáng lên. Trình Dực thấy người trước mặt chậm rãi kéo cái khăn đen che mặt xuống. Trình Dực mở to hai mắt. Đó không phải là sơn phỉ thổ phỉ gì hết, mà là Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham có quan hệ gì với đám sơn phỉ kia? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong não Trình Dực, hắn ta đã lập tức phủ nhận. Nếu Ngụy Nguyên Kham có quan hệ với đám sơn phỉ, thì chắc hắn đã dứt khoát giết mình luôn cho rồi. Tuyệt đối không đứng đây phí lời với mình. Sao Phó Mã Gia lại đến sân Tây? Mẹ mà ngài vừa nói chẳng lẽ là người mẹ đã qua đời nhiều năm? Ngụy Nguyên Kham ngồi xuống ghế, vươn tay rót hai chén trà. Phò Mã Gia có nguyện nói rõ sự thật chăng? Nói đoạn Ngụy Nguyên Kham nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trời sắp sáng rồi, ta còn phải cưỡi ngựa về dịch trạm, theo Thái tử gia áp giải phạm nhân về kinh. Thời gian của ta với Phò Mã không có nhiều đâu. Hắn nói không sai, cả đêm nay hắn bôn ba trên đường, cũng đã đến lúc lên đường trở về dịch trạm. Lúc ở dịch trạm, Ngụy Nguyên Kham vừa xử lý xong công vụ nằm xuống nghỉ ngơi thì Nhiếp Thầm đưa tin tới, nói người ở trong quán trọ Nghi Phúc có điểm khả nghi. Hắn sai Sơ Cửu dẫn người đi theo Nhiếp Thầm đến kiểm tra trước. Sơ Cửu vừa dẫn người đi khỏi, hắn đã thay đổi ý định chuẩn bị đích thân tới. Nhiếp Thầm làm việc nhanh chóng như vậy chắc chắn là có được tin tức của Cố đại tiểu thư. Y vội vàng bẩm báo với hắn, chứng tỏ Cố đại tiểu thư kết luận chuyện này không thể coi thường, nếu đã thế hắn nên tự đến kiểm tra. Lúc cưỡi ngựa đi được nửa đường, một cơn gió phả thẳng vào người khiến lòng hắn càng thêm sáng tỏ. Hắn thừa nhận Cố Minh Châu rất lợi hại, nhưng hắn chưa từng tin tưởng một người nào như thế. Bất kể là người trong phường hay là các thân phận của nàng, vậy mà hai người lại có thể phối hợp đến mức thuận buồm xuôi gió. Tin tức nàng nghe ngóng được cũng âm thầm ảnh hưởng tới phán đoán cục diện của hắn. Có lẽ chỉ vì bây giờ mọi người đang đi chung một con đường, nên cũng thiếu đi mấy phần đề phòng. Đến thẳng quán trọ Nghi Phúc, thấy người canh giữ trong quán trọ đều được huấn luyện đàng hoàng. Ngựa của bọn họ đều là ngựa tốt thượng đẳng thì càng chắc chắn thân phận của người trong quán. Nếu bọn họ đã nói bị sơn phỉ bắt cóc người thân, hắn liền đóng giả sơn phỉ thăm dò hư thực. Quả nhiên trông thấy phò mã của Hoài Nhu công chúa vội vội vàng vàng lao từ trong phòng ra. Trình Dực mất hồi lâu mới đứng dậy khỏi mặt đất. Đoạn hắn ta bước tới ngồi xuống ghế, cầm tách trà trên mặt bàn lên. Vì cánh tay vừa mới bị thương nên lúc cầm chén trà hơi run. May mà Ngụy Nguyên Kham không rót đầy chén. Ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, hắn ta thấy như vừa thua một trận, bây giờ lại ngồi đây nhàn nhã uống trà thượng chẳng khác gì một giấc mộng. Cho dù hắn ta không nói rõ ràng, nhưng từ câu nói vừa rồi của Ngụy Nguyên Kham thì hắn ta cũng đoán được đại khái. Ngụy Nguyên Kham hỏi vậy là muốn cho hắn một cơ hội. Vốn dĩ Trình Dực muốn nói, chuyện này liên quan đến tình hình mẹ đẻ ta sau này, xin Ngụy đại nhân giơ cao đánh khẽ, biết được sự thật cũng đừng nói với người ngoài. Nhưng hắn ta nghĩ ngợi mãi rồi cuối cùng cũng không nói, giống như Ngụy Nguyên Kham đã nói. Ngụy Nguyên Kham phải theo thái tử về kinh, trong tay nắm vụ án phủ Thái Nguyên, nào có thành thơi quan tâm đến chuyện nhà hắn, trừ phi chuyện của hắn dính dáng đến triều đình. Ngẫm lại, đám sơn phỉ kia bắt hắn ta đi về phía đông, chính là theo đội ngũ hồi kinh của thái tử, suy đoán trong lòng Trình Dực lại càng nặng nề thêm. Lô tiên sinh nói đúng, trước mắt là một màn sương mù, hoàn toàn không phân rõ phương hướng, hắn ta nên tìm một người giúp đỡ chỉ điểm. Ngụy Nguyên Kham nói, chuyện phò mã gặp phải có thể có liên quan tới vụ án bọn ta phải điều tra ở phủ Thái Nguyên. Nói đoạn, hắn nhấp một ngụm trà. Trà trong quán trọ kém chất lượng, nhưng với một người vừa lặn lội đường giá xa xôi như hắn mà nói lại cực kỳ ngọt. Trình Dực nuốt một ngụm nước bọt thành thật nói, mẹ đẻ Triệu thị của ta còn sống. Nửa tháng trước bà ấy bị sơn phỉ bắt đi, ta đến phủ Thái Nguyên là để cứu bà. Ngụy Nguyên Kham khẽ gật đầu. Án ngựa chiến của phủ Thái Nguyên có dính líu đến binh biến Sơn Tây 12 năm trước. Nghe vậy, Trình Dực trợn tròn hai mắt kích động đứng bật dậy. Có phải binh biến Sơn Tây có nội tình khác? Ông ngoại ta chắc chắn là bị oan. Lúc ông ngoại qua đời, mẹ đã nói với hắn ông ngoại bị oan. Thường thay ông ngoại chinh chiến cả đời, cuối cùng phải cõng cái danh như thế. Mẹ là con gái họ Triệu lại không thể làm được gì. Chẳng lẽ lần này mẹ bị bắt cũng có liên quan đến binh biến Sơn Tây sao? Rốt cuộc trong chuyện này còn bao nhiêu nội tình hắn ta không biết. Trình Dựng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hồi lâu sau, hắn ta đứng dậy chắp tay lạy Ngụy Nguyên Kham. Xin Ngụy đại nhân chỉ điểm. Ngụy Nguyên Kham đỡ Trình Dực lên. Phò mã ra đừng làm vậy. Nếu phò mã tin ta thì cứ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Cứ làm theo những gì đám sơn phỉ đó nói. Ta sẽ âm thầm hỗ trợ ngài. Trình Dực không nghĩ ngợi đồng ý ngay. Ngụy Nguyên Kham nói. Bây giờ mời phò mã kể lại tỉ mỉ những chuyện sau khi đến phủ Thái Nguyên cho ta biết. Trời dần sáng. Cố Minh Châu bừng tỉnh từ trong mộng. Nàng ngủ rất ngon. Người hầu đã bắt đầu chuẩn bị. Đợi mọi người dùng cơm xong phải tiếp tục lên đường. Ăn xong hai bát cháo thơm nức, ngậm một viên mứt hoa quả, Cố Minh Châu bước lên xe ngựa. Nàng vừa định cho Bảo Đồng đi hỏi thăm tin tức Liễu Tô, không biết tối qua Nhiếp Thầm có tìm được Hoài Nhu phỏ mã hay không, thì nghe bên ngoài vang lên tiếng Bảo Đồng. Bảo Đồng ủ ê nói, phu nhân, người xem đây là gì thế? Lâm phu nhân bén rèm xe, Cố Minh Châu sát lại gần, thấy Bảo Đồng đang ôm trong lòng một con gà đen lớn. Sở Cửu bên cạnh Ngụy đại nhân nói, con gà này không ăn thức ăn, nhờ chúng ta chăm sóc giúp. Cố Minh Châu ngẩn ra. Sao cứ như bọn nàng lại bị người ta ỉ lại vậy chứ? Chương 150, xin giúp đỡ. Cố Minh Châu bế Nguyên Tiêu, đút cho nó ăn bánh hoa tươi. Bảo Đồng bẩm báo với Lâm phu nhân chuyện con gà đen tới ngày hôm qua. Lâm phu nhân không khỏi thở dài. Đến dịch trạm tiếp theo thì để đám sai vặt đi bắt ít sau cho nó ăn. Bảo Đồng lập tức nói, đều là chuyện nhỏ, phu nhân không cần lo lắng đâu ạ. Lâm phu nhân muốn gọi tên sai vặt bên cạnh Ngụy Tam gia tới hỏi chuyện, xong nhớ tới dáng vẻ mồm năm miệng mười của hắn, bà lại khẽ nhíu mày, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hay là thôi vậy. Bây giờ Ngụy Tam gia không đến nữa nhưng gà nhà hắn lại chạy tới đây. Ngụy Tam gia nuôi gà cũng hơi kỳ lạ, nhưng con em trong kinh thành kiểu gì chẳng có. Lâm phu nhân cũng nhìn mãi thành quen, hình như con gà này tên Ngũ Hắc, là cống phẩm của thần nông giá. Mà con gà này còn to hơn hai con gà lô hoa cộng lại, ước chừng cũng có thể coi là giống chân cầm. Lâm phu nhân dặn dò Bảo Đồng. Dù sao cũng là nhiều người cùng đi, phải chú ý một chút, cứ chăm kỹ con gà này cho Ngụy đại nhân, đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Ánh mắt Bảo Đồng rơi xuống con gà trong lòng mình, bộ lông đen của nó sáng bóng dưới ánh mặt trời, con gà dương dương đắc ý nhìn cô, đâu có vẻ gì là ốm không chịu ăn đâu. Bảo Đồng hận không thể lập tức nhổ sạch lông đuôi của nó. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lâm phu nhân ngồi trong xe ngựa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hôm qua bà đã đi thăm Lâm Thái phu nhân và Triệu công nhân. Tuy Triệu công nhân mặt đầy oán hận, nhưng vẫn biết lo nghĩ cho hai đứa trẻ, không mang lại quá nhiều phiền phức cho đám nha sai trông coi hai người. Lâm Thái phu nhân lại không chịu ăn uống gì. Thôi tứ phu nhân đưa cơm đến mấy lần đều bị mắng đuổi ra. Bà đứng trong viện nói chuyện với Thôi tứ phu nhân. Lâm Thái phu nhân liền mỉa mai bà. Nhà họ Lâm xảy ra chuyện, trong tộc ắt cũng phải chịu liên lụy, đều là đồng tộc đồng tông, để tranh một cái chức tông trưởng mà phải ngấm ngầm ra tay độc ác như thế. Nghĩ đến đây, Lâm phu nhân khẽ lắc đầu. Chuyện đến nước này, Lâm Thái phu nhân vẫn chưa chịu thừa nhận mình có lỗi, mà càng cảm thấy Lâm Tự Chân vô tội, còn hắt nước bẩn lên đầu người khác. Nếu lúc đó bà ta không một mực che giấu cho Lâm Tự Chân thì nào có chuyện ngày hôm nay? Bà ta thì chẳng nói làm gì, nhưng cũng phải nhìn Trinh Ca Nhi thi thoảng có qua lại với người trong tộc chứ. Sau này Trinh Ca Nhi biết sống thế nào? Trinh Ca Nhi ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng sau lưng lại âm thầm viết tấu chương, xin giữ lại tính mạng cho mẫu thân. Triều đình nể mặt Trinh Ca Nhi, sẽ không xử tử Lâm Thái phu nhân. Sau này, Lâm Thái phu nhân sẽ bị giam lỏng trong nhà. Có thể tưởng tượng được từ nay không khí trong nhà chắc chắn sẽ ngập tràn oán hận. Hy vọng bình an đến được kinh thành. Lâm phu nhân vươn tay kéo Cố Minh Châu vào lòng, không hiểu tại sao, từ đầu đến cuối bà vẫn luôn bất an, cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nếu Lâm Tự Chân biết án ngựa chiến bại lộ, liệu ông ta có gây rắc rối đúng lúc này hay không? Lâm phu nhân đang miên man nghĩ ngợi, thì bên ngoài vang lên một đợt vó ngựa dồn dập, sau đó cả đoàn xe dừng lại. Bọn họ vừa rời khỏi dịch trạm không lâu, sao đã dừng xe lại rồi? Lâm phu nhân vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy Hoài Nhu công chúa xuống xe, thấp giọng nói gì đó với hộ vệ đông cung. Quản sự phủ công chúa dắt ngựa tới, Hoài Nhu công chúa cưỡi lên lưng ngựa, dẫn theo mấy người vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh, quản sự nhà họ Cố đi theo xe bước tới bẩm báo. Thái tử ra truyền lời, bảo tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ Hoài Nhu công chúa quay về rồi đi tiếp. Lâm phu nhân hỏi, công chúa sao thế? Quản sự hạ giọng, nghe nói là rời đồ ở dịch trạm ạ. Lâm phu nhân cau mày, rời đồ ở dịch trạm thì cho người hầu đi lấy là được rồi, tại sao Hoài Nhu công chúa phải đích thân đi? Ngẫm nghĩ là biết ngay trong chuyện này có vấn đề. Lâm phu nhân dặn dò quản sự, nhắc hộ vệ bảo vệ xe ngựa cho cẩn thận, các người cũng đừng đứng mãi, thay phiên đi nghỉ ngơi đi. Công chúa vội vàng chạy đi, chắc hẳn xảy ra chuyện bất ngờ, e rằng không thể xử lý xong trong một chốc lát. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu, mẫu thân chơi thắt dây với con nhé. Cố Minh Châu đưa nguyên tiêu cho Bảo Đồng, vui vẻ lấy trong hàm bao ra một sợi dây vện bằng sợi bông, lại cẩn thận cầm chiếc gối bên cạnh, đặt lên ngang bụng Lâm phu nhân. Lâm phu nhân không khỏi bật cười. Châu Châu cẩn thận quá. Một canh giờ sau, Hoài Nhu công chúa mới hấp tấp trở lại, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Vì lúc trước để lỡ một khoảng thời gian nên bây giờ đoàn xe ngựa đi rất nhanh. Cố Minh Châu xoa tay Lâm phu nhân. Thời tiết càng ngày càng lạnh nhưng cũng may tay mẫu thân không lạnh. Nàng lặng lẽ cầm chiếc chăn mỏng đắp lên chân mình và chân bà. Chăng Hoài Nhu công chúa đi tìm Phò Mã ra, xem ra chuyện này sắp lộ ra ngoài, chí ít thái tử cũng sẽ đến hỏi. Cố Minh Châu nhìn về phía xe ngựa của Hoài Nhu công chúa, không biết có phải Ngụy đại nhân có sắp xếp gì không. Tiếc là bây giờ nàng không thể gọi Liễu Tô tới hỏi tin tức mới nhất. Chạy một đoạn đường dài, đoàn xe mới dừng lại, mọi người vào một quán trà nghỉ ngơi. Thần tiên sinh chú ý đến nhất cử nhất động của Hoài Nhu công chúa. Hoài Nhu công chúa có vẻ bồn chồn, nàng cầm tách trà, ánh mắt có phần rợn rã. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn sang quản sự bên cạnh, dường như đang chờ đợi tin tức gì đó. Thần tiên sinh tương đối hài lòng, ông ta đã cho người tiết lộ một vài hành tung của Phò Mã. Hoài Nhu công chúa rời đi là để xác nhận tin tức, nếu Phò Mã đã cố ý trốn tránh thì sẽ không để Hoài Nhu công chúa tìm được. Cứ như vậy tâm trạng công chúa sẽ càng lúc càng nóng nảy. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ không nhịn được mà đến xin thái tử ra giúp đỡ. Đến lúc đó chỉ cần tiến hành theo kế hoạch, thái tử và đoàn xe này chắc chắn là vật trong túi bọn họ rồi. Thân tiên sinh quay đầu định bỏ đi thì đột nhiên trái tim giật thót lên, cứ cảm thấy dường như có người đang lặng lẽ theo dõi ông ta. Ông ta nhìn xung quanh, ở đây đều là nữ quyến, không có thuộc hạ của Ngụy Nguyên Kham. Người ông ta lo lắng nhất là Ngụy Nguyên Kham, sợ bị Ngụy Nguyên Kham phát hiện ra manh mối trước, vậy thì bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Thần tiên sinh lại đi thẳng về phía trước, Cố Minh Châu cũng thu tầm mắt lại, bừng điểm tâm đến trước mặt Hoài Nhu công chúa. Hoài Nhu công chúa nhìn Cố Minh Châu khẽ mỉm cười, cảm ơn Châu Châu, ta không đói, muội ăn một ít đi. Cố Minh Châu ngồi bên cạnh Hoài Nhu công chúa cầm một miếng bánh lên, tuy Cố đại tiểu thư ngốc nghếch, nhưng Hoài Nhu công chúa vẫn cảm nhận được vị đại tiểu thư này rất quan tâm đến mình. Cố đại tiểu thư được dạy dỗ rất tốt, từ điểm này có thể nhìn ra cách sống của Hoài Viễn Hầu và phu nhân. Có một vài người chỉ chăm chăm đến lợi ích, hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện thân tình như hai người họ. Hoài Nhu công chúa khẽ khàng vuốt ve hà bao trong tay. Hà bao có vẻ đã hơi cũ nhưng công chúa vẫn luôn mang theo. Đây là hà bao mẹ đẻ Phò Mã làm cho hắn khi hắn còn bé. Phò Mã tặng lại cho nàng. Đối với nàng mà nói, đây là món đồ chân quý nhất. Cố Minh Châu ngồi một lát rồi chuẩn bị trở về xe ngựa. Nàng có thể nhìn ra tâm trạng sốt ruột lo lắng của Hoài Nhu công chúa. Công chúa lo cho Phò Mã lại phải bôn ba bên ngoài vì mẹ. Hy vọng họ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Thấy Cố Minh Châu định đi, Hoài Nhu công chúa cũng quyết định đứng lên đi theo nàng đến đón Lâm phu nhân. Lâm phu nhân. Hoài Nhu công chúa thấp giọng nói, Ngụy đại nhân bảo ta tới tìm bà, xin bà giúp đỡ. Vừa rồi nàng nhận được thư của Phò Mã, lông rời khỏi đây cũng có nói chuyện với Ngụy đại nhân. Chuyện này không thể coi thường, lần này đội ngũ về kinh có đông nữ quyến, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc, cần phải tìm một người để có thể tin tưởng để giúp đỡ nàng. Công chúa nhớ tới Hoài Viễn Hầu phu nhân, nàng đã suy đi tính lại hồi lâu, cảm thấy bà ấy là lựa chọn tốt nhất. Phu nhân, Hoài Nhu công chúa nói, lần này trên đường chúng ta về kinh sẽ xảy ra chuyện. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.